Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ hiện tượng kỳ dị trên không trung kéo dài nửa thời thần mới tan, Thảo Nguyên trở lại sự tĩnh lặng. Độc Cô Bại Thiên cảm giác toàn thân đầy sức mạnh, thân thể thụ thương hồi phục như kỳ tích. Lòng hắn dị thường kích động, dấy lên nguyện vọng muốn lập tức nhìn thấy Từ Đồ Minh Nguyệt. Cầm Cấp Huyết Thần Kiếm lên tay, hắn bắt đầu quay về. Mấy hôm nay, hắn giết 17 kẻ cản đường, mấy ánh mắt hoảng sợ trước khi chết của mấy kẻ đó, hắn không hề bất nhẫn, đạp lên thi thể địch nhân mà tiến bước. Một thanh niên tuấn mỹ dị thường cứ còn tuấn má đối diện với hắn. Lúc mới thấy người này, hắn suýt phát cuồng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Hóa ra là Lưu Sư Huynh của Từ Đồ Minh Nguyệt. Không phải lần đầu hai người gặp mặt, nhưng cũng là lần đầu đối thoại. Tại hạ Lưu Kim Bát, ở đây cùng ngành đại giá Độc Cô Huynh đã lâu rồi. Không dám nhận đại giá, võ lầm công địch còn đúng đôi phần. Lưu Kim Bát thản nhiên cười. Trong lòng của Độc Cô Huynh, nhận định phì thưởng thống hận tại hạ có đúng không? Đã từng ư? Lần đầu tiên thấy Huỳnh Đài ở cạnh Nguyệt Nhi, ta thật sự thống hận, thậm chí muốn quyết đấu với Huỳnh Đài. Sau đó nghĩ thông, yêu một người là yêu tất thảy của người đó. Nàng đã tìm thấy hạnh phúc, lý tưởng, ta nên cao hứng mới đúng. Tuy nghĩ lại những chuyện đó, trong lòng liền cay đắng vô cùng, nhưng nghĩ đến tương lai, Tuy Nguyệt qua đi, nỗi đau sẽ nhạt dần, đến khi hóa thành hồi ức đẹp đẽ. Yêu không phải là chiếm hữu, dù thích vầng trăng cũng không thể đem trăng bỏ vào chậu rửa mặt của mình. Nhưng ánh trăng vẫn chiếu sáng phòng ta. Yêu một người có thể dùng phương thức khác để có được họ, để người yêu của mình trở thành hồi ức vĩnh hằng. Ôi, nhất thời cảm khái, để Huỳnh Đài cười chê rồi. Lưu Kim Bát cất tiếng nói, vậy là Đầu Cô Huynh đã hoàn toàn rũ bỏ được gút tắt trong lòng, từ giờ không hỏi đến việc của Nguyệt Nhi nữa sao? Không, mười mấy ngày trước, ta đúng là như Huynh Đài nói, chuyện để rũ sạch hình bóng Nguyệt Nhi trong lòng. Nhưng hiện tại ta không đời nào, ta thật sự nên vả cho mình mấy cái. Nguyệt Nhi lớn lên từ bé với ta, vì sao ta lại hoài nghi nàng ấy? Tình cảm của nàng và ta sâu sắc như vậy, nàng sao có thể phản bội ta? Nhà đầu ngốc đó luôn nghĩ cho người khác, chưa từng nghĩ cho chính mình. Dù bị ấm ức lớn bằng trời, cũng giả bộ không có gì. Nguyệt Nhi khả ái, nhất định vì nguyên nhân gì đó, cố ý diễn kịch với Huỳnh Đài cho ta xem. Trong lòng nàng nhất định đau đớn đến cực điểm. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên xả ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Lưu Kim Bát. Lưu Kim Bát cảm giác toàn thân lạnh ngắt, bất giác rùng mình nói. Hai vị quả nhiên là thanh mai trúc mã. Nguyệt Nhi liệu trước được có ngày Huỳnh Đài sẽ hiểu trong lòng của nàng chỉ yêu một mình Huỳnh Đài. Nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Không sai, tất cả đều chỉ là vở kịch được hợp diễn, đạo diễn chính là Nguyệt Nhi. Độc Cô Bại Thiên không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Huỳnh Đài có biết, cùng lúc Nguyệt Nhi tổn thương Huỳnh, lòng của nàng thống khổ thế nào không? Biết là tổn thương người mình yêu mà vẫn phải làm. Từ khi rời nhà đi học nghệ, nàng chỉ thăm Huỳnh được 3-4 lần, lần nào tim nàng cũng nát tan. Yêu người thật sâu mà phải giả bộ thương tổn, yêu Huỳnh Đài nhưng buộc phải chôn xuống đáy lòng. Biết là tình yêu có thể đạt được mà lại tự tay đập đi. Sống không vui, chết có gì tiếc nuối. Lục nàng cắm chủy thủ vào mình của huynh, cầm giọt huyết lệ ngừng thành tuyệt tình lệ chi. Linh hồn của nàng đã bắt đầu phiêu linh tàn tạ. Mộng tưởng từ bé của một thiếu nữ là cùng người yêu thương nắm tay, cùng nhau đi đến lúc bạc đầu. Nhưng đúng lúc hóa hoa mộng tưởng như nở tươi nhất, nàng phải tự tay bóp nát, ném canh hòa đẫm máu xuống địa ngục. Có lẽ cái chết mới là kết cục tốt nhất cho nàng ấy, nhưng nàng không thể chết, muốn vì huynh mà chấp nhận luyện ngục dày vò. Tình yêu có thể nói bắt nguồn từ linh hồn, toàn tâm toàn ý yêu huynh, nhưng lại tự tay xé tan mối tình ấy, tất cả vì muốn huynh sống an lành thôi. Đoá hoa mềm yếu một mình phiêu linh héo tàn ở địa ngục, Lưu Kim Bát gầm lên. Lúc nàng lặng lẽ vì huynh chấp nhận dày vò khổ sở thì huynh đang ở đâu, làm gì? Có phải huynh quên lời thề lúc xưa, hoài nghi lòng trung trinh của nàng, hoài nghi ái tình giữa hai người? Huynh là tên khốn vô tình vô nghĩa. Ta đúng là một tên khốn. Đầu cô Bại Thiên rống lên. Nói đi, nàng thế nào rồi? Vì sao lại thế? Tại hạ không biết. Lưu Kim Bát đáp. Ta giết ngươi. Đầu cô Bại Thiên không nén được lửa giận, bạt cấp huyết thần kiếm chém Lưu Kim Bát. Đối diện với nhát kiếm sát khí đằng đằng, Lưu Kim Bát bất động, từ từ nhắm mắt lại. Cấp huyết thần kiếm đặt lên cổ của y. Kiếm phòng lạnh lẽo, khiến làn da của y nổi gai ốc. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ. Người dám lừa ta? Sắc mặt của Độc Cô Bại Thiên cực kỳ khó coi. Tại hạ không có lừa, những gì vừa nói đều là sự thật đấy. Độc Cô Bại Thiên kẽ động cấp huyết thần kiếm, một vết máu xuất hiện trên cổ Lưu Kim Bát, đồng thời hai mắt của hắn bắn ra hàn quang, nhìn y chằm chằm. Tất cả là do tiểu đệ nhận ra trong mắt của Nguyệt Nhi, mắt của nàng đã nói lên tất cả rồi. Người có vẻ rất hiểu nàng ấy. Giọng của Độc Cô Bại Thiên không che giấu được cơn giận. Tại hạ rất hiểu nàng ấy, vì thời thời khắc khắc đều để ý đến nàng ấy. Thế nhưng nàng ấy không hiểu tại hạ, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến huynh đài. Nàng cực lực thu thập tin tức về huynh đài. Huynh xuất đạo mấy tháng, thực hiện được những gì nàng đều nắm rõ. Lòng của nàng theo huynh phiêu đãng tại giang hồ. Huynh là toàn bộ sinh mệnh của nàng ấy. Đủ rồi, người đúng là lắm lời, nói thẳng vào nội dung chính đi mau. Hiện tại, huynh còn không hiểu sao? Tại hạ thật sự chỉ là từ đôi mắt của nàng mà nhận ra những điều đó. Biết rằng nàng hy sinh vì huynh. Huynh và nàng gặp nhau mấy lần. Lẽ nào không qua ánh mắt mà nhận ra ý nghĩ trong lòng của nàng? Không nhận ra nỗi niềm của nàng sao? Vì sao? Nguyệt Nhi không nói với ta. Vì sao lại quay lưng với ta? Có việc gì buộc nàng phải làm thế? Ai uy hiếp đến tính mạng của ta được? Hiện tại, người toàn thiên hạ coi ta là địch nhân. Ta còn ngại gì có thêm một địch nhân lợi hại nữa chứ? Nguyệt Nhi thật ngốc nghếch. Tự cho mình là đúng. Huynh tưởng mình là thiên hạ vô địch chắc. Có bản lĩnh thì dừng, đừng có chạy nữa. Đấu với thiên hạ quân hùng đi. Có bản lĩnh thì cứu Nguyệt Nhi khỏi khổ nạn đi. Mắt của Độc Cô Bại Thiên bắn ra hàn quang. Nói ta nghe, nàng đang ở đâu? Lưu Kim Bát ủ rũ ngần ra hồi lâu mới nói. Từ sau khi tham gia Tần Thiên Vương Phong Vương Đại Hội ở Vân Sơn, nàng đau lòng vô cùng. Trái tim cơ hồ chết lặng, phảng phất biến thành cái xác mất đi linh hồn. Tuy tại hạ theo sát nàng, nhưng vẫn bị nàng bỏ lại. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên nóng lòng. Trước khi nàng biến mất, tiểu đệ từng nghe nàng lẩm bẩm, nhất định có cách, nhất định có cách, trường sinh cốc, cầu trường sinh, nhưng không hiểu nàng đang nói gì. Độc Cô Bại Thiên đẩy Lưu Kim Bát ra, giờ hắn đã biết Tư Đồ Minh Nguyệt đi đâu. Độc Cô Bại Thiên, tại hạ hy vọng trên đời không có huynh đài, hận vì sao chúng ta sinh cùng thời đại. Nhưng vì Nguyệt Nhi, tại hạ hy vọng huynh sống, là ma cũng được, là nhân cũng được, chỉ hy vọng huynh đài tốt với Nguyệt Nhi thôi. Độc Cô Bại Thiên dừng chân ngoái lại mà nói, người yên tâm, Độc Cô Bại Thiên ta còn hơi thở, quyết không thể để Nguyệt Nhi chịu ấm ức nữa. Được, hãy nhớ những lời hôm nay, dùng con ngựa này đi, huynh đài sẽ đi nhanh hơn đấy. Nói đoạn, hắn nhảy khỏi lưng ngựa. Độc Cô Bại Thiên phi thân lên ngựa, lập tức đi ngay. Một tốt ngựa lao nhanh trên đại thảo nguyên, dọc đường tuy không ngừng có người võ lâm ngăn cản, nhưng cao thủ chân chính đều bị bỏ lại phía sau, nên hành trình của hắn rất thuận lợi. Qua mấy ngày bôn ba, sau cùng hắn cũng đến rìa của thảo nguyên rồi. Bất chợt mặt đất rung động, một toán nhân mã đen đặc từ xa tiến tới, vô số kỵ binh khôi giáp lấp lánh, cầm đao thương, sát khí đằng đằng dàn trận phía trước. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ có quân đội ngăn cản. Chính giữa quân đội là có một lá đại kỳ tung bay, chữ trần to cỡ cái đầu thêu trên cờ. Độc Cô Bại Thiên còn không mau xuống ngựa chịu trói. Mấy ngàn người nhất tề cầm lên, thảo nguyên vang vang. Đó là lực lượng quân đội, nếu đơn độc đối chiến, kỵ binh không sánh được với người võ lâm thông thường, nhưng hợp lại sẽ biến thành một thanh lợi kiếm, một người khổng lồ. Mấy ngàn người này di động rất có tổ chức, kỷ luật, liên tục thay đổi đội hình, phong tỏa lớp lớp con đường hắn phải đi qua. Lẽ nào trời muốn Độc Cô Bại Thiên ta chết sao? Sau khi vô biên lan khắp thảo nguyên, mùi vị của máu tanh lan tỏa, đó tuyệt đối là cảnh quân tình nhuệ từng trải qua sa trường vào sinh ra tử. Một viên chiến tướng dục ngựa ra đối diện với Độc Cô Bại Thiên nói, mà vương còn không mau xuống ngựa chịu chết, bọn ta vâng mệnh hoàng đế đến lấy mạng của ngươi. Ta phạm pháp ở đâu, luật nào?

tiền thiền vương Lăng Phi. Hắn được đế quốc tu đà thiền vương Triệu Trình. Ngũ đại cao thủ gian hàng báo danh hiệu với hắn. Độc Cô Bại Thiên ta, có tài đức gì mà phiền đến năm vị vương cấp cao thủ đại giá quang lâm, thật sự được yêu mến mà kinh hãi. Hắn lạnh lùng nhìn năm người đứng trước mặt. Trừ tu la thiên vương Triệu Trình, bốn người còn lại đều là người quen. Đúng ở Lý Phủ trong Khanh Quyền Thành thuộc Thanh Phong Đế Quốc, hắn từng thấy Huyết Thiên Vương Tần An, Ánh Sát Thiên Vương Lưu Nhất Phi cùng Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Lưu Vân Phi, Tiền Thiên Vương Lăng Phi là ân sư của Lý Thi, tôn chủ của Vụ Ẩn Phong. Hắn từng gặp tại Đại hội Chiến Thiền Tình Quyền. Độc Cô Bại Thiên, người khiến chúng ta liên tục bất ngờ, không ngờ tuổi trẻ đã đột phá xong thứ vương cấp cảnh giới, tiến vào trong hàng ngũ vương cấp cao thủ. Võ lâm có thêm một thiên vương cao thủ. Mấy hôm nay, danh tiếng bất tử mà vương Độc Cô Bại Thiên truyền khắp cả võ lâm. Ôi, tiếc rằng người có ma thể, từng xá thân thành ma, thiên tài tuyệt thế mà lại là ma. Bọn ta buộc phải trừ khử, tiếc cho cặn cốt của ngươi. Huyết Thiên Vương Tần An cảm thán. Lưu Vân Phi Tiên Thiên Vương Lăng Phi cất tiếng nói. Độc Cô Bại Thiên ta, không ngờ người lại từng xá thân thành ma. Ý trời, Hàn Đường Đế Quốc vừa xuất hiện một vương cấp cao thủ trẻ tuổi lại phải hủy đi. Độc Cô Bại Thiên chú ý đến Lăng Phi hơn cả. Lúc này ở Vụ Ẩn Phong, hắn cho rằng vương cấp cao thủ này không phải là nhân vật sảng khoái, hành sự quả cảm, mà là đại kiêu hùng ẩn tàng tại võ lâm thánh địa. Giờ gặp lại vẫn thấy cảm giác ấy, xem ra không ai nhận rõ được ông ta. Mộ không muốn nói nhiều, cả ngày đối diện với các võ lâm cao thủ rêu rào chính nghĩa như các vị, mộ phiền đến chết rồi đây. Muốn chém muốn giết cứ xông lên, mộ tiếp cho đến cùng. Cảm giác nát lòng lại dấy lên, hắn chìm trong bi thương, mặt biến sắc, nói với vẻ đau đớn. Các vị tiền bối có thể cho tại hạ một ngày, sau đó chúng ta sẽ kết thúc tất cả được không? Ý người là hiện giờ phải đi sao? Lưu Nhất Phi hỏi. Không sai, tại hạ không chạy mà buộc phải đi. Các vị không phải đều là chính đạo nhân sĩ. Các vị thường đã đến thế thiên hành đạo, trừ bảo an lương hay sao? Hiện tại hạ phải cứu người, không đi không được. Tu La Thiên Vương Triệu Trình cười lạnh. Mà đầu người thì cứu được ai? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chắc cũng là nhân vật ma đạo. Muốn đi hả? Gặp bọn ta thì đừng có học. Độc Cô Bại Thiên nóng lòng như lửa đốt. Hắn có cảm giác linh hồn chi hỏa của Tư Đồ Minh Nguyệt tựa hồ cháy tàn rồi. Hận không thể mọc cánh đến với nàng ngay. Các người tránh ra. Hắn gầm lên, khắp huyết thần kiếm quang mang đại thịnh. Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm cất tiếng nói. Độc Cô Bại Thiên, hôm nay trừ phi ngươi đạp lên thi thể bọn ta, bằng không ngươi phải nằm lại đây. Lòng hắn bừng bừng, lửa giận ngùn ngụt. Hắn không còn thời gian nữa. Sinh bệnh Tư Đồ Minh Nguyệt đang nguy kịch. Nếu hắn không đến kịp, hắn không dám nghĩ thêm. Tiếng trồng cầm vang, quang mang đỏ tía vút lên. Độc Cô Bại Thiên rời lưng ngựa, cầm khắp huyết thần kiếm lao vào năm địch thủ. Màn sáng chói lọi được năm người phát ra, khiến thái dương cũng thất sắc. Tiền thiền kiếm khí đỏ tía không tiến nổi nửa phần trước màn ánh sáng, sau cùng tan biến vô tùng vô tích. Màn sáng như thái dương tỏa ra, hào quang phản đạo. Vô số kiếm khí bây giờ hóa thành hình mà xạ vào hắn. Cây cối hai bên đường thủng lỗ chỗ, đá núi hóa thành bột phấn bay tung theo không trung. Độc Cô Bại Thiên chật vật chống đỡ. Đương nhiên, cả năm người đều là cường giả trong hạng ngũ vương cấp cao thủ, là cao thủ vô địch trong mắt người võ lâm. Năm người hợp lực chứng tỏ quyết tâm tất sát cao độ. Hóa hình kiếm khí từ cấp huyết thần kiếm liên tục bắn ra, hóa thành hơi xương, ngừng tụ trước mặt hắn thành một tầng ánh sáng đặc thù. Kiếm khí của năm cao thủ đánh trúng, hắn lùi lại mười mấy bước, mỗi bước thổ ra một ngụm máu. Hèn mát, có giỏi thì các ngươi đơn đấu với ta. Ta cam đoan sẽ đánh cho mẹ các ngươi không nhận ra được các ngươi. Mấy vương cấp cao thủ đều hổ thẹn, đồng thời nổi giận. Tuy vẻ ngoài họ chỉ mới 40-50 tuổi, nhưng thực tế đều ngoài 60, thậm chí sắp 80. Bị người ta nói là đánh cho mẹ cũng không nhận ra, thành đầu heo, tất nhiên phải nổi giận rồi. Tiểu bối vô tri, hiện người là kẻ đứng đầu trong võ lâm tất sắc bảng. Bọn ta cần gì phải nói đạo nghĩa với ngươi chứ? Trừ được ngươi là võ lâm thành tĩnh hơn, chịu chết đi. Năm người ấy lại xông lên. Bạch Long Mã cảm thấy khí thế của năm người, liền hí vang, vòng qua năm người lao đi. Trận chiến này thực lực chênh lệch thật rõ rệt. Một vương cấp cao thủ, dù công lực đến đâu, cũng không chọi lại năm người đồng cấp. Độc Cô Bại Thiên vừa lo cho sinh bệnh của Nguyệt Nhi ở xa, thầm thống hận bản thân mình vì sao lại vô năng. Chưa bao giờ hắn khát vọng sức mạnh đến như thế. người yêu đang lúc lâm nguy sinh tử, hắn lại bị chặn ở đây. Càng nghĩ, hắn càng nóng lòng, suốt chiều càng loạn xạ, sau cùng hú lên vang vọng. Mấy tên khốn, uổng cho ta trước đây tôn kính các ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm. Ta nhổ vào, đều là loại vô sỉ, lấy lớn hiếp nhỏ. Đồng cô bại thiên ta phát thề, nếu người nhi xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến cả võ lâm các ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sắc mặt của hắn hùng hãn, trán nổi đầy gần xanh. Sắc mặt của năm đại cao thủ xanh lè, Truy Phong Thiên Vương hẳn sớm nói. Xem ra, người thật sự thành ma rồi, hôm nay người chết chắc. Kiếm khí tung hoành, kinh phong ào ào, chỉ trong một khắc, Độc Cô Bại Thiên đã đầm đìa máu tươi. Lam quang chu hòa từ ngực hắn tỏa đi toàn thân thể đầy vết thương lại tràn trề sức sống. Kinh khí sung mãnh, lòng hắn cũng đau nhói, nỗi bị thương ngập trái tim, niềm mất mát cay đắng cùng dâng lên. Hắn cảm giác mình vừa mất đi cả thế giới của mình. Không, Nguyệt Nhi, nàng không thể chết được. Hắn điền cuồng xung phá công kích của ngũ đại cao thủ, cái giá phải trả là bị năm đạo kiếm khí đánh trúng lưng. Nhưng hắn không tan nát thành thịt vụn như năm vương cấp cao thủ tưởng tượng. Dù lưng toé máu, xuất hiện năm vết thương đáng sợ, nhưng hắn vẫn lao đi. Ngũ đại cao thủ đuổi sát tít, hắn giàn giụa nước mắt, run rẩy từ linh hồn khiến hắn hiểu ra sức mạnh phong ấn trong tình chỉ lệ là từ linh hồn của Minh Nguyệt. Mỗi lần hắn thụ thương, lệ tinh lại tràn ra quang mang nhu hòa chữa lành hắn. Hắn cảm giác được lệ tinh có liên hệ đến tư đồ Minh Nguyệt. Hiện tại, mỗi lần Lam Quang xuất hiện, hắn lại biết sinh mệnh của nàng rút đi một phần. Việc đó, Minh Nguyệt từ kiếp trước đã dự liệu được. Hắn khi gặp nguy hiểm, nàng hy sinh sinh mệnh của mình để bảo vệ hắn. Hắn thét lên với năm người sau lưng. Các người đều là hung thủ, sớm muộn cũng có ngày ta bắt các người lấy máu ra trả. Thần hư bộ được thi triển đến cực hạn, thân hình như quang ảnh lao đi. Ban đầu hắn bỏ xa năm người kia, nhưng dần dần một bóng người lờ mờ bám theo hắn, cách hắn không đầy năm trượng. Sát ý lạnh tanh cùng tiên thiên kiếm khí bắn tới. Hắn cả kinh, mấy hôm nay hắn vẫn dựa vào thần hư bộ để tung hoành, trừ đế cảnh cao thủ trong võ lâm không ai bắt kịp hắn. Hắn không quay lại cũng biết là ai. Lục Trương Thiên Vương cao thủ Doãn Phong từ Vân Sơn định tìm một vương cấp cao thủ khinh công vô song đến bắt hắn, chính là Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Xem ra lần này năm vương cấp cao thủ chuẩn bị đầy đủ, quyết giết bằng được hắn. Hắn lần tay chém lại một kiếm, kiếm khí đỏ tía va vào bạch quang, sóng khí và kiếm khí tản đi, cây cối đổ rào rào. Hắn mượn luồng sóng khí này, thân thể như mũi tên rời dây cùng vút đi. Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm bị ngăn bước, cự ly liền giãn ra thành bười trượng. Đột nhiên từ hai bên đường túa ra vô số người võ lâm, dẫn đầu là Vu Ý, truyền nhân của Ngọc Hư Cung, một trong ngũ đại thánh địa. Trên đỉnh Vân Sơn, Vu Ý từng bị Độc Cô Bại Thiên đả thương, suýt nữa thì vong mạng. Có thể nói, hắn ta mất mấy ngày tu dưỡng mới lành lại thường thế. Hắn hận Độc Cô Bại Thiên vô cùng, vốn Tần Thiên Vương, Phong Vương Đại Hội ở đó là cơ hội tốt cho thiên chi kiều tử như y thể hiện thần thủ trước mặt thiên hạ quần hùng. Ai ngờ xuất hiện một bất tử chi ma vô danh, đánh cho y thổ huyết, mất hết cả mặt mũi, không chỉ khiến cho giấc mộng thành đệ nhất cao thủ lớp trẻ tan thành hư vô, mà khiến cho y phải chịu nỗi nhục bại trong tay ma trước mặt sư tôn. Cựu nhân gặp nhau liền không giữ được bình tĩnh. Vũ Ý dẫn theo gần trăm cao thủ vây chặt lấy hắn. Y chỉ kiếm vào Độc Cô Bại Thiên, nghiến răng mà nói. Bất tử ma vương, người để ta đợi đến 3 ngày đêm rồi. Bại tướng dưới tay của ta thì đợi thêm 100 năm cũng có sao đâu. Ngăn được ta ư? Mắt của Vũ Ý lúc bấy giờ tựa hồ như phun lửa. Vốn y cho rằng bại trong tay Độc Cô Bại Thiên là đại nhục. Câu nói này khác nào đâm vào gan ruột của y. Độc Cô Bại Thiên, người đừng dường dường tự đắc. Nếu không phải các vị tiền bối có lệnh cho bọn ta không được hơn thú với ngươi, thì ta nhất định tự tay đánh bại ngươi. Bật quá, hôm nay ngươi sẽ phải quỳ dưới chân của ta. Buồn cười quá, đánh bại ta sao? Ngươi dựa vào đâu? Hiện tại, ta được liệt vào võ lâm đệ thập cửu vương, một cao thủ thứ vương cấp nhỏ xíu như ngươi, dựa vào đâu đòi đấu với ta? Trước đây, ngươi là bại tướng, hôm nay, sau này, vĩnh viễn đều như thế. Đồng Cô Bại Thiên lạnh lùng đáp. Mắt của Vũ Ý lóe lên tia độc ác, xen lẫn sự đố kỵ. Độc Cô Bại Thiên, người may mắn thoát chết lần trước, lần này tuyệt đối không để người thoát. Mấy vị tiền bối định tự tay diệt ngươi, nhận định ngươi không sống qua được hôm nay đâu. Đồng cô bại tiên nhìn năm phương cấp cao thủ đuổi tới phía sau lưng, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Sống thì sao, chết thì thế nào? Sống được vui vẻ, chết không hối tiếc. Loại người như ngươi không đáng bàn đến hai chữ này. Ngươi vốn không biết gì là ý nghĩa của sinh tử cả. Gió thu hiu hắt, lá rụng xào xạc, sát y vô tận khiến đầu cô bại thiên như đang ở trong mùa đông lạnh giá. Toàn thân của hắn lạnh buốt, sát khí tứ phía tràn về. Hắn như chiếc thuyền lắc lư trong sóng dữ. Hơn trăm người vây chặt lấy hắn, ai cũng tỏ vẻ phẫn hận, xen lẫn hưng phấn. Họ muốn được xem trận đại chiến vương cấp cao thủ trừ ma. Bất tử ma vương danh truyền thiên hạ sẽ bị diệt trừ trong tay họ. Năm vương cấp cao thủ tỏ trang nghiêm túc, hoặc cầm lợi kiếm hoặc bắt kiếm quyết, nhìn yếu phạm hàng đầu trên võ lâm tất sắc bản đang chằm chằm đứng đó. Mọi người nói đều là thừa thãi, trừ tiếng hô hấp hưng phấn của chúng nhân, xung quanh lặng ngắt. Đồng cô bại thiên rũ bỏ được cảm giác nát lòng lúc này. Lòng hắn yên tĩnh vô dục vô cầu, chân khí trong thể nội vận chuyển thành thoát, liền miên. Hắn cầm cấp huyết thần kiếm, giờ lên cao trước ngực, tay trái bắt quyết bảo vệ bụng dưới. Mấy viên lá vàng bị hộ thể chân khí của các đại cao thủ chấn nát. Cùng lúc đó, sáu bóng người di động như tia chớp, tiền thiền kiếm khí ào ạt bắn ra. Cây cối gục đổ trong tiếng nổ ầm ầm, đá nát tan, cát bụi mờ mịt. Trung nhân đứng xa quan sát, vừa sợ vừa hưng phấn. Vũ ý nhìn đồng cô bại thiên trong đàn kiếm khí tung hoành, vừa phục vừa ganh ghét, mắt hiện rõ nét âm độc. Chiến trường liên tục mở rộng, trung nhân đổi lại mãi. Trận chiến kinh điển giữa các vương cấp cao thủ tạm ngưng lại sau tiếng nổ ấy. Cát bụi tan đi, kiếm khí lặng hết, đồng cô bại thiên trắng nhợt mặt mày. Toàn thân đầy máu hiện ra trước mắt chúng nhân. Hảo, hảo lớn. Chúng nhân cũng hoan hô. Đồng cô bại thiên, người cậu chống cự ư, mau hạ vũ khí, sám hối với võ lâm đi. Vũ ý tỏ ra chính khí lẫm điệt. Ta nên sám hối, vì sao trước đây không giết nhiều người? Sám hối vì sao? Những lúc quan trọng lại mềm lòng. Nếu trời cao cho ta cơ hội nữa, nhất định võ lâm sẽ máu chảy thành sông. Nghiệt chướng, chấp mê bất ngộ, đến chết không hối cải. Tu là thiền vương Triệu Trình cất tiếng nói. Ngộ còn mẹ ngươi chứ, cải còn mẹ ngươi ấy. Đồng cô bại thiên gầm vang, mong tình chỉ lệ tình ra, dịu dàng vuốt ve. Nguyệt Nhi, nàng đừng có chết một mình. Có gì mà không thể nói với ta, nàng đừng một mình chịu gánh vác như vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời một hồi lâu. Trung nhân thấy lệ tình liền hô lên. Ma tinh thần bí, vật của ma vực là khôi bào chống lại đựng sức mạnh của ma vực. Nhiều người tỏ ra tham lam. Người tự sát hay để bọn ta tiễn ngươi một đoạn đường? Tu là thiền vương Triệu Trình sành lét mặt mày. Sự này chưa ai dám bất kính với ông ta như độc cô bại thiên vừa rồi. Lòng ông ta đầy sát ý. Cùng lúc đó, giọng nói không phần rõ nam nữ già trẻ lại vang lên. Mất mặt thật. Một bọn vương cấp cao thủ bắt nạt trẻ con. Lão nhân già ta đến đây. Một bóng người mặc hắc bào vút tới. Khinh công cao siêu như vậy khiến trung nhân chấn kinh. Không nói được thành lời. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh là gì? Huyết thiền vương Tần An lên tiếng. Hiển nhiên đã phát hiện người này công tham tạo hóa, thực lực đạt bức đế cảnh. Tên chỉ là tiếng để gọi. Biết cũng có ý nghĩa gì. Các người cứ coi như ta đến cứu hắn là được. Đoạn, lão chỉ vào độc cô bại thiên. Nhưng, tiền bối, hắn phải chết. Hắn có ma thể, họa loạn võ lâm. Nếu hiện giờ không giết hắn, tương lai sẽ không còn ai khống chế được hắn nữa. Từng xá thân thành ma là có ma thể. Các người không ngừng truy sát hắn vì giữ mình mới phản kích mà coi là họa võ lâm ư. Vớ va vớ vẩn. Ai nói? Thôi thôi thôi, không lằng nhằng nữa. Lão nhân già ta buôn đường người đi. Ai định cản được? Hắc bảo nhân lạnh lùng nhìn khắp quần hùng một lượt. Lưu Vân Phi, tiền thiền vương Lang Phi lại nói. Tiền bối, vì sao nhất định cứu hắn đi? Người có giao tình gì với hắn chứ? Ý chà chà, các người còn chưa chịu bỏ cuộc à? Nói những lời xáo rỗng đó là gì chứ? Nói thật, ta được bằng hữu ủy thác, hôm nay phải đưa hắn an toàn rời khỏi nơi đây. Vũ ý lại gào lên. Không được, bọn ta khó khăn lắm mới dồn hắn vào từ địa được. Chỉ một câu nói, đưa đi đã đưa đi à? Hình như hơi quá dễ dàng đấy. Hắc bào nhân phất tay về phía Vũ ý. Toàn bộ nhân vật đứng ở phía đó đều bị đại lực, nhu hòa, đẩy giạt ra. Đoạn nắm tay áo của độc cô bại thiên. Đi! Thân hình cả hai vút lên không trung biến mất. Đuổi theo. Mấy vương cấp cao thủ liền hạ lệnh. Một bóng trắng chạy về phía độc cô bại thiên, chính là Bạch Long Cầu vừa mới chạy đi. Lên ngựa trước đi, ta giúp người kéo dài thời gian. Hạc Bảo Nhân cất tiếng dục. Nhưng các hạ... Yên tâm, ta muốn đi thì cả thiên hạ chưa ai ngăn được đâu. Đồng Cô Bại Thiên nhìn đối phương rồi giục ngựa lao đi. Với tốc độ của Bạch Long Câu, mất một ngày mới đến Trường Sinh Cốc. Dọc đường đi, dù gặp vô số phục binh, nhưng không có cao thủ thật sự, nên hắn ung dung qua được nửa ngày. Đêm buông xuống, hắn dựa vào ánh trăng lao đi trên con đường núi rộng rãi. Bạch Long Câu đầm đìa mồ hôi, tốc độ không còn như trước. Bồn bà cả một ngày, Long Câu thần tuấn cũng là có vẻ mệt mỏi. Hắn nhảy xuống khỏi ngựa, định bỏ nó mà đi, nhưng Bạch Long Câu cứ đi bộ theo. Sau cùng, hắn đành phải dừng lại bên bờ suối cho Long Câu nghỉ ngơi. Càng gần Trường Sinh Cốc, hắn càng cảm thấy bất an, không cảm giác được dao động của tình Chi Lệ Tinh. Nội tâm của hắn cũng không thấy sinh mệnh khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt. Nghỉ ngơi nửa thời thần, hắn đã lên ngựa, trận phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Hắn nhất định đang ở phía trước, lần này quyết không để hắn thoát được. Đồng Cô Bại Thiên nhíu mày, cứ thế này, chúng quyết tâm đuổi hắn vào tận Trường Sinh Cốc. Nhưng hắn không được lựa chọn, thời gian chính là sinh mệnh của hắn. Đi thôi. Hắn lại lên ngựa. Mặt trời mọc đằng đông, hào quang vạn đạo tỏa ra, rực rỡ đủ màu sắc. Trường Sinh Cốc hiện ra trước mắt, qua được sườn núi này là tới Trường Sinh Cốc. Bạch Đồng Mã lao tới, sau lưng truy binh dày đặc. Độc Cô Bại Thiên, người chạy đi đâu? Dù đế cảnh cao thủ đó đến cũng không cứu được người đâu. Độc Cô Bại Thiên thoáng nhìn, cũng nhận ra Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy, cả Lý Thi, Thủy Tinh, Hoa Vân Phi. Cao thủ đến Ma Vực đã về. Coi như hầu hết cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục đều tập trung ở đây. Tu La Thiên Vương Triệu Trình cất tiếng nói. Tiểu nhân Độc Cô Bại Thiên còn không mau dừng lại. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh đáp. Sống thì thế nào, chết cũng có sao. Cả người đến đây đi. Ảnh Sát Thiên Vương Liều Nhất Phi cất tiếng nói. Độc Cô Bại Thiên, giờ người chết ngay cũng đủ tự hào. 10 năm vị Thiên Vương cao thủ đã đến đối phó với mình ngươi. Cả 100 năm nay mới xảy ra việc thế này đấy. Người chết cũng được nhắm mắt. 15 vị thiên vương cao thủ xông lên đầu tiên. Theo sau là mấy chục cao thủ thứ vương cấp và vô số quần hùng. Lần này, người còn sống sót đúng là thiên lý nan dung. Một vương cấp cao thủ thét lên. Người này là một trong 10 vương cấp cao thủ đến từ Ma Vực, hận hắn nhập cốt. 15 nhân ảnh nhanh như lưu tình lao tới. Hắn bỏ ngựa nhảy lên, lao về phía trước. Vẫn có một bóng người nhanh hơn hắn, chính là Trụy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Trước mặt là thiên vương, sau lưng có truy binh. Hắn biết hiện giờ không thể đấu với các vương cấp cao thủ, đành chạy tạt ngang sang phía đồng con đường. Bạch Long Mã theo sát hắn, cả người vàng ngựa cùng trốn tránh truy sát. Vương Dâu xuất hiện trước mặt của hắn, chặn đứng đường lùi của hắn. Nhìn vô số truy binh sau lưng, hắn tuyệt vọng thật sự, không bỏ chạy nữa. Trường Sinh Cốc chỉ còn không đầy 5 dặm nữa là tới nơi. Gần trong gang tấc, biển trời xa cách. Bạch Long Câu cọ đầu vào người hắn. Hắn mỉm cười cưỡi lên lưng của nó. 15 vương cấp cao thủ, mấy chục cao thủ thứ vương cấp lạnh lùng nhìn hắn. Trận trù bào quy mô lớn này sắp đi đến kết cục hoàn mỹ. Bất Tử Chi Vương bị hỏa loạn võ lâm đã phải chịu phép mà chết đi. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh dị thường. Ánh mắt quét qua một lượt. Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy, Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm, Lưu Vân Vi Tiên Thiên Vương Lăng Phi và Tu La Thiên Vương Triệu Trình, Lý Thi, Thủy Tinh, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti. Ai nấy đều lạnh lùng. Hắn ngửa mặt hú vang, nhìn Trường Sinh Cốc ngay trước mắt, thì hắn lại buồn bã. Gần trong gang tấc, biển trời xa cách. Tư Đồ Minh Nguyệt chưa rõ sống chết. Hắn chỉ biết cách là không nhìn về. Hắn không nghe thấy tiếng chúng nhân kêu la, chỉ ngây ngô nhìn Trường Sinh Cốc. Đúng lúc đó, Vũ Ý và mấy cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi xông lên. Tiên thiên kiếm khí lạnh lẽo bắn ra. Bạch Long Câu hí vang, đằng không lao thẳng về phía vực sâu. Phường hồn vĩnh thệ. Do thù hiu hắt, lá rụng xào xạc. Bây giờ, biển người mênh mang, cố nhân đời nào? Đất trời rằng rặc, ai hiểu lòng ta? Vùng kiếm hỏi trời, đời người là gì? Độc Cô Bại Thiên và Bạch Long Câu từ vách núi rơi xuống. Gió rít vù vù bên tai. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại. Ta chết thế này ư? Sống được vui vẻ, chết không có đáng tiếc. Nhưng ta còn bao nhiêu nỗi hận, ta không cam lòng. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ ăn năn, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Long Câu. Mã Nhi, xin lỗi mi. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên hai chân cảm thấy điểm nhẹ lên đường ngựa. Thần người tạt ngang, khắp huyết thần kiếm quang mang đại thịnh, tiên thiên kiếm khí đầm vào vách đá. vụn đá tung tóe, thần kiếm găm vào đá, đạt rời được hạ bớt. Kiếm thế chưa hoàn toàn phải chịu lực xung kích. Hắn rút kiếm ra, bởi sợ kiếm sẽ gãy đôi. Lập tức đạt rơi lại ra tốc, gió núi rít phù phù, khiến cho hắn không mở nổi mắt. Hắn cứ rút kiếm ra rồi cắm kiếm vào đá. Lúc đầu đã rơi được khống chế, tốc độ giảm đi, nhưng nội lực của hắn cạn dần. Cấp huyết thần kiếm đâm vào đá chỉ tóe lửa, không còn thuận lợi cắm vào trong đá nữa. Mạng ta hôm nay xong rồi. Tốc độ rơi xuống mỗi lúc một nhanh, nhưng bản thân của hắn khó lòng cắm kiếm vào vách đá nữa. 50, 40, 30, 20, rồi 10 trượng. Càng lúc hắn càng gần mặt đất hơn. Sau cùng cũng tích đủ sức mạnh, hắn đâm mạnh cây kiếm vào vách đá, nắm chặt chuôi kiếm, dồn hết công lực toàn thân vào hai tay, mặc cho từ cổ tay đến cẳng tay căng ra. Tiếng kêu vang vọng, cấp huyết thần kiếm quang mang đại thịnh rồi gãy làm đôi, thần binh không còn nguyên vẹn nữa. Xung lực khiến hổ khẩu của hắn nứt toạc ra, máu phun như suối, thân thể của hắn chậm lại, đã rơi yếu hẳn, còn cách mặt đất chừng 7 trượng. Ngay lúc thân thể giả tốc, hắn lại cắm kiếm vào đá. Lưỡi kiếm gãy không đưa vào vách đá được, thân thể của hắn rơi xuống tiếp. Lưỡi kiếm vạch một vết sâu lên vách đá, tiền lửa văng tung tóe. Từ phía dưới vang lên tiếng hí thê thảm của Bạch Long Câu, thiên linh mã thần tuấn trở thành một đống thịt nát. Đoạn kiếm liên tục mà sát với vách đá, thân thể của hắn tuy không rơi chậm đi nhưng cũng không tăng lên. Còn cách mặt đất 3 trượng, hắn đẩy mạnh vào vách đá, rơi thẳng xuống. Thân thể Bạch Long Câu máu thịt bảy nhảy phía biên giới. Huyết nhục của Bạch Long Câu tung lên, hắn rơi xuống mình của nó, xung lực khiến cho hai chân của hắn suýt gãy, lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Thần Câu chết, bảo kiếm gãy, bản thân của hắn trọng thương. Hắn phun máu, từ từ đứng dậy, ngẩng nhìn Quần Hùng trên vách đá, mắt bắn ra hàn quang lạnh băng. Quần Hùng xôn xao, tiếng chửi rủa gầm thét vang lên không ngừng. Không còn thiên lý nữa, thế mà cũng không chết. Khốn kiếp, sao tên trời đánh này không chết nhỉ? Chết tiệt, nếu hắn không có thần binh lợi khí như cấp huyết thần kiếm, tận đã chết cả vạn lần. Đúng là ông trời không có mắt. Độc Cô Bại Thiên chất đá lên thi thể Bạch Long Câu, ném kiếm gãy đi, đoạn rả bước vào trường sinh cốc. Mấy vương cấp cao thủ trên núi phất tay, đuổi theo. Vô số quần hùng như bãnh hổ hạ sơn lao xuống, tiếng hò hét động trời. Trường sinh cốc trước mắt rồi. Thân thể trọng thương của Độc Cô Bại Thiên lao đi như bay. Quần hùng hạ sơn vẫn bám theo không dứt. Gần lại rồi. Chạy suốt ngàn dặm, mục đích là trường sinh cốc này. Người trong lòng hắn ở đó, mà hắn vừa kích động vừa hoảng sợ. Từng bước tiến vào trong cốc, hắn nảy sinh nỗi sợ, sợ rằng chờ đợi mình là sự thật tàn khốc. Dù đối diện thiên hạ quần hùng, hắn cũng chưa từng bất an thế này. Đủ loại tình cảm, khẩn trương, kích động, thất lạc, bàng hoàng, sợ hãi dâng lên. Quần hùng đến cửa cốc bao vây chặt chẽ, họ coi hắn đã thành ba trong rọ, mọc cánh cũng khó thoát. Vô số cao thủ ở phía sau giữ cự ly trăm bước với hắn cùng vào trong cốc. Họ hiếu kỳ không hiểu ma vương vì sao bất chấp tất cả như con thiểu thần lao vào lửa để từ ma vực ở thành phòng đế quốc chạy đến tận đây. Bên trong trường sinh cốc của hán đường đế quốc, 104 mùa luôn luôn rực rỡ tươi đẹp, sinh khí sùng mãn. Tại nơi đây còn lưu lại một truyền thuyết từ thời xa xưa. Tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, bên trong trường sinh cốc có một đại ma quân sinh sống. Người này có một thần võ công xuất thần nhập hóa, tung hoành đại lục, ngạo thị giang hồ lúc bấy giờ không gặp địch thủ. Không biết vì sao, ma quân làm cho tiên nhân nổi giận. Một trường tiên ma đại chiến xảy ra ngay tại bên trong cốc. Ma quân không thẹn là kỳ tài tuyệt thế, đã tu luyện nhục thể đến tiên ma cảnh giới, thực lực khiến cả tiên nhân cũng khó đối phó. Đại chiến diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm, nhưng kết quả như thế nào không ai biết được. Rất lâu sau, có vài cư dân ở bên ngoài cốc mới dám vào xem xét. Chỉ thấy trong cốc khắp nơi tàn hoang, cành gãy, lá rụng khắp mặt đất, xương thú chồng chất như núi. Mấy chục năm sau đó, bên trong cốc cỏ cây không mọc được, không có một chút sinh khí, một dải tĩnh lặng và chết chóc. Trải qua hàng trăm năm trơ trụi cùng tuế nguyệt, bên trong cốc từ từ khôi phục lại sinh cơ. Dần dần trong trường sinh cốc, 1 năm 4 mùa xanh tươi rực rỡ như hiện tại, cảnh sắc tràn ngập sinh khí. Dù vậy, từ đó không ai muốn đặt chân vào cốc nửa bước. Chỉ là truyền thuyết xa xưa, nên theo thời gian dần bị người đời quên lãng. Nhưng hiện tại, cao thủ đã tu vi đế cảnh trở lên của đại lục

Chuyện này... Bà ta tỏ ra thật đau khổ. Trong Trường Sinh Cốc ở Hán Đường Đế Quốc, ôm đoá hoa từ đổ bình nguyệt vừa rụng, hai mắt của hắn trống rỗng nhìn trời, phảng phất linh hồn đã rời nhục thể, không còn biết gì đến ngoại giới nữa. Thiên hạ quân hùng tề tụ ở Trường Sinh Cốc, thấy Bất Tử Ma Vương bị vây chặt, nhưng không ai dám vui mừng trước cảnh Ma Vương sắp bị tiêu diệt. Ngược lại, đều thấy bị ai đến vô tận. Lục tiểu nữ trong lòng Ma Vương lơ lửng trên không trung, phát ra khí tức thần thánh, khiến lòng họ an lành, quên cả cừu hận, cả sát niệm trong người. Khoảnh khắc tiểu nữ rơi xuống, hòa trút xuống như mưa khóc, lòng họ rung động thật mạnh, nhiệt tình diệt Ma Vương hiển nhiên nhạt hơn hẳn, cảm thương tiểu nữ vừa mới qua đời. Một người run giọng rồi nói, thần tích, vừa rồi chính là thần tích, tiểu nữ đó rõ ràng là nữ thần, thần sao lại chết được? Đúng, thần tích, thần sao lại chết được? Nữ thần, nữ thần. Quần hùng không giữ được bình tĩnh nữa, lại bắt đầu hô loạn lên. Lúc đó, họ mới nhớ ra còn một Bất Tử Ma Vương độc cô bại thiên tồn tại. Có người nổi giận nói, bỏ thi thể cô nương đó xuống, có mặt vô số nhân sĩ võ lâm chính đạo, ai cho phép người khinh nhờn? Bỏ cánh tay bẩn thỉu của ngươi ra, bỏ bàn tay dơ bẩn ra, giết tên hùng đồ võ lâm này đi, giết hùng thủ tay dính đầy máu này đi, giết, giết đi. Từ gương mặt lạnh lùng vẫn hận đập vào mắt độc cô bại thiên, tiếng trào lộng mắng mỏ lao xao. Đao kiếm cũng rời khỏi vỏ, Trường Sinh Cốc đầy đao quang kiếm ảnh, tiếng làng càng vang lên không ngớt. Độc cô bại thiên ôm từ đổ bình nguyệt đứng dậy, hai mắt trống rỗng bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, quét qua khắp quần hùng, giọng nói lạnh tanh, các người đều phải chết. Ngay cả thiên vương cao thủ như Truy Phong thiên vương Hàn Sấm cũng rùng mình ớn lạnh trước ánh nhìn của hắn. Hàn ý dâng lên trong lòng, trung nhân nghẹt thở rồi lại gầm lên. Nói láo, giết hắn đi. Quân hùng gào thét, đưa mắt nhìn vương cấp cao thủ đợi lệnh. Lam Hải Thiên âm trầm nói, chết đến nơi rồi còn nói nhăng nói quậy cái gì? Từ khi bị độc cô bại thiên đánh bại ở đỉnh Vân Sơn, y vẫn dưỡng thương, đến gần đây mới hồi phục hẳn, vội vàng tới đây hòng rửa nhục. Bạc Vũ Tì che mặt cười nói, độc cô bại thiên, người đúng là lớn lối. Chúng ta đều chết ư, buồn cười quá, người tưởng mình sống qua được hôm nay sao? Người chắc chắn không còn đất chôn thây. Sắc mặt của Vũ Ý rạng rỡ như vầng thái dương, khiến cho mấy hiệp nữ đứng cạnh ngạc nhiên, y bật cười. Độc cổ bại thiên, ngày chết của ngươi đến rồi, còn dám buông lời ngông cuồng, như thể người thiên hạ đổ oan cho ngươi vậy. Tự cổ ta không thắng chính được, mà nhân người rồi cũng phải chịu phép. Anh linh của các võ lâm hiệp sĩ trên chốn giang hồ, trên trời có thể ngủ yên được rồi. Cứt chó, bọn tiểu nhân vô sỉ các ngươi không xứng là hiệp sĩ. Độc cô bại thiên giận dữ cực điểm. Hai mắt của hắn vằn lên tơ máu, nghiến răng kèn kẹt. Nếu không phải các ngươi không ngừng tru sát ta, dồn ta vào cảnh phản kiếp bất phục, nguyện nhìn đời nào lại hao tận linh hồn năng lượng, các ngươi hại chết nàng ấy, không ai được sống cả. Các vương cấp cao thủ nhìn nhau, nhớ đến năng lực của Nguyệt tuyệt thế cường giả. Khi một người tù vì đến thánh cấp cảnh giới rồi nhìn thấu sinh tử, có thể sử dụng sức mạnh linh hồn. Nhưng cái giá là tâm thần bất tử, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Họ nhìn thiếu nữ trong lòng độc cô bại thiên, nhất thời, đầu đều là hoang mang. Làm sao tin được nữ tử trẻ tuổi như thế lại đạt đến thánh cấp cảnh giới? Song thần tích ban nãy buộc họ phải tin. Hoa Vân Phi cất tiếng nói, một bình người địch nổi chúng ta ư, nhìn cho rõ tình thế. Ta khuyên người đừng động thủ, bằng không... giết hắn đi. Quân hùng áp sát từng bước. Cùng lúc ấy, tiếng lòng gầm hổ khiếu từ phía xa truyền lại, tầng không Trường Sinh Cốc vang vang. Ai dám động đến cháu ta, độc cổ phi vụ đến đây. Tiếng hú gần lại, trung nhân kinh hãi, theo thanh âm mà đoán, thì người đó còn ở ngoài mấy vạn dặm, thoáng cái đã vào trong cốc. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, tà áo bay bay như thần tiên, xuất hiện tại Trường Sinh Cốc. Ra, độc cô bại thiên kích động, từ khi rời nhà hành tẩu giang hồ, phần lớn thời gian bị người ta truy sát, sống giữa sinh với tử. Hắn lãnh đủ, nhận tình thế thái, ấm lạnh, lâu lắm rồi không cảm nhận được tình thần ấm áp. Trong khoảnh khắc sống chết này, chân tình lại về bên hắn, như từ sa mạc sâu thẳm vang lên tiếng lạc đà, như tiếng tiêu vang lên ở đầu hoang nguyên thoáng đãng, trái tim khô cạn của hắn lại được tưới ướt đẫm. Trong nháy mắt, thân ảnh phiêu giật của độc cô phì phú đến trước mặt hắn. Hải tử ngoan, đã để cháu chịu nhiều ấm ức rồi. Đầu cô Bại Thiên mấp máy đôi môi, nhưng cổ họng như bị chẹn ngang, không nói thành lời. Cháu không cần phải nói gì cả, Gia Gia biết hết cả rồi. Hôm nay chỉ cần Gia Gia còn sống, không ai động được đến cháu đâu. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên nóng bừng, nước mắt suýt trào ra. Gia Gia, Nguyệt Nhi chết rồi. Cái gì? Độc Cô Phỉ Vụ biến sắc, phát ra sát khí lặng lệ. Ai dám hại Nguyệt Nhi nhà ta? Nguyệt Nhi vì cứu con, hào tận linh hồn mà chết. Không đúng, nơi này cổ quái lắm, hình như có trận pháp tỏa hồn đoạt phách. Độc Cô Phỉ Vụ tỏ ra ngừng trọng, chăm chú quan sát tứ phía Trường Sinh Cốc. Lúc đó Quần Hùng mới tỉnh lại, biết rằng lão nhân mới đến này là gia gia của Độc Cô Bại Thiên, vừa kinh vừa sợ ông ta. Cách đây không lâu, hai thiên vương cao thủ từng dẫn người xông vào hậu viện Độc Cô gia, kết quả bị ném ra ngoài không thường tiếc. Lúc đó Võ Đầm chấn kinh, biết rằng trong Độc Cô gia thế gia đã suy tàn cả ngàn năm, còn có một đế cảnh cao thủ, giờ được thấy tận mắt, lại thêm một lần cảm thụ. Tu Đà Thiên Vương Triệu Trình bước đến nói, tiền bối nhất định là lão gia chủ Độc Cô thế gia. Với tu vi đế cảnh của tiền bối, lẽ nào còn không buông bỏ được tục sự trốn hồng trần? Hàm ý của hắn rõ ràng muốn nhắc nhở Độc Cô Phỉ Vụ về ước định giữa các vị đế cảnh cao thủ. Ta không phải người của võ lâm, xưa này chưa từng nhúng vào việc giang hồ, càng không biết ước định gì đó giữa các đế cảnh cao thủ. Chỉ biết dạo này cháu trai của ta liên tục bị truy sát, chịu đủ khổ nạn, ta đến cứu nó thôi. Lẽ nào tiền bối không biết truyền thuyết của bất tử chi ma? Có câu đại nghĩa diệt thân. Tiền bối là người siêu thoát, không nên dính vào phàm tục. Mấy vương cấp cao thủ đồng thời lên tiếng. Ngoài cửa cốc vang lên tiếng hú, một trung điền tiến vào. Ma là gì? Đạo là gì? Ai phân biệt rõ ràng được? Các người chỉ biết truy sát kẻ từng xá thân thành ma, đó là đạo ư. Nó vì muốn sống sót, phải phản kháng, thế là ma sao? Thiền đạo xa vời, lòng người còn mãi. Đạo và ma đều thể định nghĩa có một truyền thuyết xa xưa. Ai dám khẳng định trong đó không ẩn tàng một âm mưu kinh thiên? Độc Cô Bại Thiên rùn giọng, cha, người đến là Độc Cô Ngôn Trí. Một vương cấp cao thủ tức giận trừng mắt, đúng là nói nhăng nói quậy. Việc con trai đã đành nhưng dám nhục mạ tiền hiền thì không thể được. Thời đại bất tử chỉ mà tồn tại là những năm tháng tối tăm đáng sợ, người lại định thay đổi lịch sử, điền đảo hắc bạch, quả nhiên là vô sỉ cực độ. Độc Cô Phỉ Vụ nói, hay cho lịch sử, các người hiểu rõ võ lâm sử như vậy, có ai cho đã phu biết 4.000 năm trước thật ra có chuyện gì mà trong một đêm bao nhiêu tuyệt thế cao thủ đều biến mất vô ảnh vô tung? Ai nói được? Nói không được hả? Trận tướng 4.000 năm trước đều tan trong dòng lịch sử. Có ai hiểu được việc về bất tử chỉ ma đây? Rào biện, bất tử chỉ ma họa loạn võ lâm, hôm nay không thể để hắn thoát. Một vương cấp cao thủ nói ra, không vì trước mắt có đế cảnh cao thủ mà chịu tôn kính. Có thể nói, lúc này ba đời của nhà Độc Cô gia đang đứng cạnh nhau, lâm vào tình cảnh thật nguy ngập, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.